Đại lão chủ nhân quả yêu ta. Tác giả: Ái Cật Ngư Vĩ Ba. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 127. Phần 127. Hảo ngươi cái Lục Mạc, cánh ngạnh, thật cho rằng đều họ Lục, ta cũng không dám động ngươi. Lục Mạc không ở đáp lại, kéo ra môn rời đi. Lục Nhị gia ở Lục Mạc đi rồi, tức giận đến đem trong nhà không ít đồ vật đều tạp. Giúp xong ở bên ngoài nghe được động tĩnh, sợ hãi không dám vào cửa, chờ đến bên trong động tĩnh hơi chút yếu đi điểm, giúp xong mới giơ tay gõ gõ môn, nhỏ giọng nói, nhị gia, Lục Niên tiên sinh bên kia thông chi mọi người mở họp. Lục Nhị gia hừ một tiếng. Đã biết Lục Niên kia tiểu tử động tác nhưng thật ra mau. Hắn cha mới chết bao lâu liền mở họp, như thế nào không nhiều lắm khóc một hồi trang trang hiếu tử đâu. Sao Lục gia đại trạch, trời còn chưa sáng quang cảnh, hơn phân nửa đêm khó được người như vậy tề. Lục gia mấy chi cơ bản đều đến đông đủ, Lục Nhị gia xem như tới nhất vãn. Vừa vào cửa, liền nhìn đến Lục Niên ngồi ở chủ vị thượng. Hắn hừ lạnh, Quân Hoa mới xảy ra chuyện, như thế nào liền có người gấp không chờ nổi ngồi trên đi. Nếu là Quân Hoa còn sống, nhìn chính mình nhi tử như vậy nhờ hắn vị trí, còn không biết phải có nhiều thất vọng buồn lòng. Lục Niên lạnh mặt. Đối mặt Lục Nhị gia chào phúng, hắn chỉ là gõ gõ mặt bàn, âm thanh lạnh lùng nói, nhị gia, nhập tòa. Lục Nhị gia đang muốn phát hỏa quở trách hắn bất kính trưởng bối. Đối thượng Lục Niên mát, lại vô cớ đánh cái dùng mình, nói cái gì đều nói không nên lời. Lục gia thấy Lục Nhị gia kia túng dạng, nếu không phải trường hợp không đúng, hắn thật sự muốn cười ra tới. Trước kia Diệu Võ Diệu Huy, vẫn luôn nhảy nhót cùng Lục Niên đối nghịch, Lục Niên lười để ý đến hắn, hắn nhảy nhót càng hung. Hiện tại Lục Niên không kiên nhẫn, thoáng sát khí ngoại phóng một chút, như thế nào liền héo đâu. Liền này hùng dạng, còn trông cậy và bò lên trên gia chủ vị trí. Tưởng cái gì đâu, những người khác bất động thanh sắc nhìn thoáng qua Lục Mạc. Lục Mạc không cùng Lục Nhị gia cùng nhau tới. Thấy Lục Nhị gia bị Lục Niên rơi xuống mặt mũi, cũng không đứng ra lực đĩnh Nhị gia. Ngược lại hôm nay đối thượng Lục Niên đến là ít có an tĩnh. Đây là sao, Lục Mạc cùng Lục Nhị gia băng. Đây là chuyện khi nào? Bọn họ như thế nào một chút tiếng gió cũng chưa nghe được đâu. Làm trung lập phái mấy nhà cảm thấy băng tốt nhất, Lục Niên trước kia còn có thể nhờ cái này tật xấu. Hiện tại thân thể hảo, lực lượng cường đại, chỉ số thông minh tại tuyến, như vậy hoàn mỹ người thừa kế bãi tại nơi đó. Lục gia căn bản không cần lốp xe dự phòng, thiếu Lục Mạc duy trì, Lục Nhị gia cũng nhảy nhót không ra cái gì. Ở cái này thời điểm, Lục gia ổn định quan trọng nhất, Lục Mạc Trương đẩy cửa mà nhập, trong tay cầm khẩn cấp điều tra ra tới báo cáo. Hắn đơn giản đem Lục gia chủ tao ngộ tai nạn xe cộ hiện trường hội báo một lần. Tổng kết nói, từ hiện trường hết thảy tới xem, như là bình thường ngoài ý muốn, nhưng là ta trực giác nói cho ta, đây là cùng nhau mưu sát, nhằm vào gia chủ mưu sát. Cũng là nhằm vào chúng ta Lục gia tới. Lục phu nhân khóe mắt ửng đỏ, ngồi ở Lục Niên bên cạnh, nhẹ nhàng mở miệng, Quân Hoa đêm nay đi không phải ngày thường quán có lộ tuyến. Bởi vì hôm trước dạ yến thượng ta đề ra câu muốn ăn tiểu bối xác nướng hải sản. Từ lộ tuyến đi lên xem, hắn hẳn là xã giao xong chuyên môn quải qua bên kia mua. Việc này không bao nhiêu người biết. Dạ yến tham dự người đều là Lục gia người, xem ra là gia nội quỷ. Lục phu nhân lời này rơi xuống, mọi người tầm mắt không tự chủ được hướng Lục Nhị gia thổi đi. Mấy ngày hôm trước dạ yến, Lục Nhị gia chính là cũng tham gia. Lục Nhị gia bị mọi người vừa thấy, cả giận nói, xem ta làm cái gì, ta liền tính suy nghĩ muốn cái kia vị trí, cũng không đến mức cứ như vậy đối Quân Hoa xuống tay. Mọi người ngẫm lại, cũng đúng, Lục Nhị gia nếu là có bổn sự này, đã sớm xuống tay, như thế nào cũng sẽ không kéo dài tới đều già rồi hôm nay. Lục gia chủ là dòng chính, lực lượng tuy rằng không kịp Lục Niên, nhưng cũng thực khả quan, nếu có thể bị Lục Nhị gia giết chết, kia cũng thật thành chê cười. Như vậy, cái này nội quỷ liền rất có thể là thế lực khác nhốt đánh vào Lục gia cái đinh. Tuy rằng Lục gia chủ mỗi năm đều sẽ dọn dẹp cái đinh, nhưng có sẽ có cá lọt lưới. Này cái đinh sẽ là nhà ai phái tới? Thiên sư đạo, Lê gia Dư Nghiệt, vẫn là mặt khác người nào? Lục gia kẻ thù không ít, gần nhất lại đặc biệt chợt mắt, khó tránh khỏi sẽ có người muốn mượn cơ hội đánh mất Lục gia khí thế. Nhưng là từ các phương diện tới phán đoán nói, có thể xuống tay như vậy tàn nhẫn còn không có chút nào do dự. Như là có thâm cừu đại hận giống nhau, nhất có hiềm nghi giống như chính là Lê gia, nhưng Lê gia đều đổ. Lê Nhược đã chịu Long Tổ quản khống, mỗi ngày hành trình trên cơ bản xem như trong suốt, Lê gia những người khác kiểm chứng lúc sau rất ít có hoàn toàn trong sạch. Cơ bản đều đi vào, phán niên hạn bất đồng thôi, Lê gia hiện tại còn có thể có lớn như vậy lực lượng. Có thể làm được này một bước, vô luận là ai, Lục Niên chậm rãi mở miệng, đen như mực trong mắt tựa hồ hiện lên huyết quang, vô luận là ai. Ta đều sẽ làm hắn trả giá đại giới, nếu dám đối với phụ thân hắn ra tay. Vậy để mạng lại đề. Sao chương 89 Lục gia chủ xảy ra chuyện tin tức? Ngày hôm sau chỉ cần là vòng luẩn quẩn nội tin tức linh thông thế lực. Trên cơ bản đều đã biết, Lục gia thấy giấu không được, đơn giản cũng liền không dối gạt, nói thẳng nợ máu trả bằng máu. Làm sau lưng động thủ người tốt nhất cầu nguyện không cần dừng ở bọn họ trong tay. Lục Niên rất bận, vội vàng chu tính chung Lục gia, vội vàng truy tra phía sau màn độc thủ, còn muốn chiếu cố Lục thị xí nghiệp, cùng với đối mặt phía trên quan tâm truy vấn. Những việc này chiếm đầy hắn sở hữu thời gian, cơ hồ là từ vừa mở mắt vội đến đêm khuya. Bên kia, Sơ Bạch mới đầu cũng không rõ ràng Lục gia chủ đã xảy ra chuyện. Bẻ đầu ngón tay tính tính Lục Niên biến mất nhật tử. Mắt thấy sắp một cái tuần, nàng nhịn không được tưởng, chẳng lẽ Lục Niên lần này thật sự sinh khí? Từ hai người nói khai sau, Lục Niên lâu như vậy không xuất hiện vẫn là đầu một hồi. Phải biết rằng, nàng trước kia ở Lục Niên trên người hạ ám chỉ, nếu vượt qua một cái tuần không gặp, hắn trong đầu đối nàng hình người bộ dáng sẽ càng ngày càng mơ hồ. Lục Niên thập phần để ý cái này, dĩ vãng liền tính lại vội, hắn đều sẽ tới liếc nhìn nàng một cái. Nhưng lần này, từ hắn ngày đó đi rồi, hắn ước chừng có 5 ngày không xuất hiện, Sơ Bạch cảm thấy có điểm nôn nóng, vớt đến thư tử mang đến hảo tâm tình hóa thành hư ảo. Liền ở nàng tính toán đi Lục gia nhìn xem khi, từ Sở Thiên kia biết được Lục gia chủ sự, Sơ Bạch trong lòng nhảy dựng. Cái kia tục tằng xảo trá Lục gia chủ đã chết, tại sao lại như vậy? Kia Lục phu nhân cùng Lục Niên, nghĩ đến cái kia dịu dàng dễ thân, đối nàng thực tốt Lục phu nhân, nghĩ đến luôn là mặt vô biểu tình Lục Niên, ở nhà khi trên người hơi thở lại ôn hòa nhiều. Hiện tại Lục gia chủ đã xảy ra chuyện, kia bọn họ, đã là đêm khuya thời gian, muốn bái phỏng Lục gia yêu cầu chờ đến ngày mai ban ngày. Nhưng Sơ Bạch nơi nào chờ được, nàng trực tiếp biến trở về bản thể, lấy Bạch Miêu bộ dáng hướng Lục gia chạy đi. Sao Lục gia chủ đã xảy ra chuyện? Lục gia rắn mất đầu, một ít thế lực khác khó tránh khỏi ngo ngoe dục dịch. Lục gia Phú Lưu Du, nội tình tuy rằng không kịp truyền thừa ngàn năm thế lực lớn, nhưng tổng vẫn phải có, nếu có thể nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của từ Lục gia vớt điểm thứ tốt. Kia cũng không tồi, Vương lão cùng Quý Bách đám người trước tiên đứng ra, khuynh lực duy trì Lục Niên, làm phía trên trong tay một cây đao, Lục gia không dung có thất, thiên sư đạo cũng học ngoan, ở 3 lần 4 lượt bị liệt vào trọng điểm hoài nghi đối tượng sau. Thiên sư đạo lúc này đây phản ứng cực nhanh, cơ hồ là một nhận được Lục gia chủ xảy ra chuyện tin tức. Liền phái người toàn lực phối hợp Lục Niên lùng bắt hung phạm mân ni muốn người cho người ta. Muốn đồ vật cấp đồ vật, thái độ đoan chính vô cùng, đến nỗi địa phương cảnh sát thăm dò quá hiện trường sau. Cho thấy này chỉ là cùng nhau xe tuyến họa ngoài ý muốn lên tiếng. Đặc thù vòng luẩn quẩn nội không một cái thật sự, có đôi khi, một hồi có chuẩn bị mưu sát, có thể làm so chân chính ngoài ý muốn thoạt nhìn càng giống thật sự. Lục Niên ở Lục gia chủ xảy ra chuyện sau, biểu hiện ra ngoài cường ngạnh cùng thủ đoạn làm bàng quan thế lực không khỏi cảm khái. Lục gia có người kế tục, Lục Quân Hoa trên trời có linh thiêng, nếu là nhìn đến hiện tại Lục Niên, cũng nên có thể an tâm đi. Lục Niên ở ngắn ngủn mấy ngày nội, liền khống chế ở Lục gia cùng Lục thị xí nghiệp, Lục gia ở hắn bố trí hạ, hoàn toàn rửa sạch một lần, trảo ra có vấn đề người, sau đó bị hắn thân thủ bố trí phòng thủ kiên cố. Dĩ vãng nhảy nhót lợi hại nhất Lục nhị gia, ở hắn cao áp thủ đoạn hạ, cũng chỉ có thể ảm đạm thu liễm chờ đợi tiếp theo cơ hội. Lục thị xí nghiệp vốn đang bởi vì Lục gia chủ tử vong mà có chút rung chuyển. Ở Lục Niên ra mặt sau, mọi người nhìn cái kia mặt vô biểu tình ra lệnh Lục đại thiếu. Thế nhưng mặc danh an tâm ân nhi có Lục đại thiếu ở, tuyệt đối không có việc gì. Cái này ý niệm thành trong lòng mọi người nhất có cảm giác an toàn một bức tường. Lục gia nhanh chóng ổn định xuống dưới, trên dưới một lòng, nhất trí đối ngoại. Sơ Bạch ngồi xổm Lục gia đại trạch bên ngoài, có chút chấn động nhìn bao phủ ở Lục gia đại trạch thượng trận pháp. Quả thực như là lúc trước phòng tối quan nàng khi tăng mạnh phóng đại bản. Không ngừng là trận pháp mỹ lệ lập lòe phù văn, còn có kia thật dày giống như trứng gà xác giống nhau kết giới. Loại này kết giới yêu cầu xây dựng người linh lực cung cấp. Có thể duy trì như vậy khổng lồ kết giới, là Lục Niên sao? Hắn nếu là vẫn luôn lấy cái này cường độ duy trì kết giới, thân thể hắn chịu đựng được sao? Để cho Sơ Bạch do dự chính là, này kết giới thuộc về cái loại này thiết trí ra vào điều kiện loại hình. Tỷ như Lục gia người khẳng định có thể tùy ý ra vào, mà những người khác liền không ở cái này phạm vi. Nàng chạy tới xem Lục Niên, lại bị kết giới che ở bên ngoài, căn bản vào không được. Màu trắng mao đoàn ở đại trạch ngoại đi tới đi lui. Liền như vậy trở về nàng có điểm không cam lòng. Nửa ngày sau, Bạch Miêu không nhịn xuống, duỗi chảo hướng kết giới thượng xem xét. Nàng muốn xem xét một chút cường độ, suy xét muốn hay không nghĩ cách lộng cái động, làm chính mình có thể chui vào đi cũng hảo. Kết quả móng vuốt vươn đi, không có đụng chạm đến trong dự đoán trở ngại. Lông xù xù móng vuốt trực tiếp thăm vào kết giới bên trong. Sơ Bạch, ngoặc kép, nàng thu hồi móng vuốt nhìn nhìn, kết giới như cũ hoàn chỉnh nghiêm mật giống như trứng gà xác. Không có một tia cái khe, kia vừa rồi chính là, mao đoàn tử thử thăm dò hướng kết giới bên trong đi đến. Kết quả giống như vừa rồi giống nhau, kết giới không có ngăn trở nàng, giống như là không hề trở ngại giống nhau. Nàng cứ như vậy tùy tiện đi vào, Bạch Miêu vào kết giới, đứng ở bên trong sửng sốt sẽ, nguyên lai Lục Niên là như vậy tín nhiệm nàng sao, ngay cả loại này thời điểm, ngay cả cái này bảo hộ Lục gia kết giới, đều cũng không đối nàng bố trí phòng vệ, sao Sơ Bạch theo trong trí nhớ lộ tuyến một đường chạy đến Lục Niên phòng. Trong phòng không có đốt đèn, đều mau một chút, Lục Niên có lẽ đã ngủ. Nàng đứng ở cửa do dự hạ, vẫn là từ cửa sổ phùng liêu đi vào, phòng trong thực tối tăm, đêm nay lại là trời đầy mây, không có ánh trăng có vẻ càng là đen nhánh một mảnh. Bất quá này đối với Sơ Bạch tới nói không hề ảnh hưởng. Động vật họ mèo đêm coi năng lực vốn dĩ liền rất hảo. Bạch Miêu liếc mắt một cái liền nhìn đến trên giường cái kia đưa lưng về phía nàng nằm nam nhân. Quần áo cũng chưa thoát. Áo sơ mi cùng quần còn chỉnh chỉnh tề tề ăn mặc, phảng phất là mệt không rảnh lo, ngã vào trên giường liền ngủ rồi. Sơ Bạch tay chân nhẹ nhàng đi qua đi, thịt lót đạp lên trên mặt đất, rơi xuống đất không tiếng động. Nàng nhảy lên giường, muốn từ gối đầu thượng vòng qua đi, nhìn xem Lục Niên ngủ mặt, móng vuốt mới dẫm lên gối đầu, đã bị nam nhân bắt được. Lục Niên, hắn tỉnh, không đợi Sơ Bạch dãy giụa. Nam nhân bắt lấy nàng móng vuốt, đem nàng nhét vào chính mình trong lòng ngực, hắn áo sơ mi nhăn rúm gió, nút thắt giải khai mấy viên, làm nàng lông xù xù miêu mặt trực tiếp đè ở hắn ngực thượng. Hắn không mở miệng nói chuyện, Sơ Bạch cũng lặng im không tiếng động, một người một miêu liền duy trì tư thế này. Yên tĩnh trong phòng chỉ có nàng ngẫu nhiên vang lên, thuộc về động vật họ mèo tiếng ngáy. Hảo nửa ngày sau, Mao Đoàn Tử ngửa đầu, trong bóng đêm thấy Lục Niên Mạt, như cũ đẹp, lại càng thêm lạnh lùng. Có một loại cự người ngàn dặm ở ngoài khoảng cách cả mà đi, Lục Niên. Người có hay không hảo hảo ngủ? Nàng nâng chào đáp ở hắn cánh tay thượng, nhỏ giọng hỏi, Lục Niên nhắm hai mắt, ôm tay nàng càng khẩn. Lục Niên, Mao Đoàn Tử vặn vẹo hạ, muốn sờ sờ hắn đáy mắt thanh hắc, ta ngủ không được, hắn bỗng nhiên mở miệng, thanh âm trầm thấp, một nhắm mắt chính là bị thiêu chỉ còn lại có khung xương xe. Còn có bên trong những cái đó đã thành than cốc phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Hắn không tin phụ thân sẽ cứ như vậy đã chết, nhưng mỗi một ngày điều tra kết quả đều biểu hiện, phụ thân là thật sự đã xảy ra chuyện. Hết chương.